Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2572, siêu cấp thần côn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, 2 triệu huyền tinh, Thanh Thanh còn nhìn không được. Mà Đạm Đài Anh trên người có tràn đầy một cái nhẫn chữ vật huyền tinh, cũng không cần cái này 2 triệu. Đương nhiên, những vật này có thể đem ra tu luyện, có chuyện, một cái đều không thể lãng phí à. Đạm Đài Anh cái này một cái nhẫn chữ vật, nếu hắn bế quan tu luyện lên, cũng sẽ một ngày so một ngày ít. Mặc Diệc Phong sắc mặt cổ quái nhìn xem Khúc Đản Nhi ném qua đến nhẫn chữ vật, nhìn xem bên trong huyền tinh, thế mà thật có 1 triệu, kỳ quái hỏi. Nhà đầu, người xác định, đây là Mạc Thiên Cơ cho. Khúc Đản Nhi không rõ hắn sao lại muốn nói như vậy, nhân tiện nói. Ta không biết Mạc Thiên Cơ, cho nên cũng không dám khẳng định. Nhưng là... Kim Đế cùng Phong Vọng Tuyết cái này 2 tên gia hỏa, đều nói cái kia dịch dung trung niên hán tử là Mạc Thiên Cơ. Mạc Diệc Phong ngây ngốc nói, cái kia liền hẳn là đúng đi. Nàng cũng cảm thấy hẳn là, nhà đầu A Hát, ngươi thật là kỳ tích A Hát, làm sao chuyện gì tốt đều để ngươi đụng tới. Mạc Diệc Phong tuấn mỹ trên mặt, mặc dù thường thường nhàn nhạt, lại nói ra một câu cảm thán lời nói. Nghe không được hiểu ngươi ý tứ, nàng lại cảm thấy, chuyện xui xẻo gì đều đến, còn hoa văn trồng chất đâu. Người mới tới huyền giới, hoặc là không biết, ta đã từng thấy qua hắn, thủy đế cũng tại hắn trong tay không chiếm được chỗ tốt. Hắn thực tế tại là cái vắt chảy ra nước thiết công kê, thế mà bị ngươi đào ra 1 triệu huyền tinh. Chỉ dựa ở cái này một tin tức, truyền đi ra ngươi liền nổi danh. Khúc Đản Nhi ngoài ý muốn, quỷ dị cười cười, có thể chứ, vậy liền nhiều hơn tuyên truyền. Nào đó tộc trưởng bộ mặt rút rút. Thật như vậy, đoán chừng Mạc Thiên Cơ muốn khóc. Mạc Thiên Cơ, như tên hắn, nghe nói có dòm ra thiên cơ năng lực, cũng không chỉ là bán một chút tình báo đơn giản như vậy. Đương nhiên vấn đề này, chỉ có số ít người có thể biết rõ. Cửu Đại Đế Tôn, liền là cái kia số ít người một trong. Mạc Diệc Phong nói, nhà đầu, người biết rõ Mạc Thiên Cơ vì cái gì liền Đế Tôn đều có 3 phần kiêng kỵ sao? Vì cái gì, nàng thật đúng là có chút hiếu kỳ, hai vị kia đế tôn làm sao lại cam tâm tình nguyện tùy theo Mạc Thiên Cơ hố. Giây lát, Mạc Diệc Phong phát giác được nàng đáy mắt hiếu kỳ, cái kia sáng rực quang hoa, thật là diệu hắn mắt, ánh mắt không khỏi, ngược lại tĩnh mịch mấy phần, nói khẽ. Mạc Thiên Cơ cái kia một cái miệng, rất độc, rất độc, rất độc, trêu chọc hắn sinh khí, phàm là hắn nguyền rủa lời nói, chỉ cần là hỏng, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều sẽ ứng nghiệm, quá thần A Hát, Khúc Đản Nhi yên lặng, thần côn A Hát, siêu cấp thần côn. Kinh nghiệm qua quá nhiều huyền huyễn sự kiện, cho nên, Mạc Thiên Cơ loại này nguyền rủa một chút cũng có thể trở thành sự thật sự kiện, nàng vậy mà rất cầu huyết lại thản nhiên tiếp nhận. Mạc Diệc Phong kỳ quái tiếu dung lại lên, có thể là, cái này một cái thiên hạ đệ nhất đại thần côn, nhưng dường như rất cố kỵ ngươi. Phong Tuyết Đế Tôn cùng Kim Đế sổ sách, Mạc Thiên Cơ đều không mua, hết lần này tới lần khác, chỉ nàng một câu, hắn liền sảng khoái đưa lên 1 triệu huyền tinh, còn tuyên bố nàng ngày sau không thể tìm Thiên Cơ các phiền phức. Có chút năng lực người đều biết rõ, Mạc Thiên Cơ người này chỉ cần có huyền tinh đến hắn trong tay, liền tuyệt đối móc không ra một cái. Nhưng là, Khúc Đản Nhi có thể móc đi ra, vẫn là 1 triệu. Loại này số lượng thật không coi là nhỏ. Thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bởi vì cái này một nguyên nhân, Mạc Diệc Phong phi thường xác định, Khúc Đản Nhi tương lai sẽ không đơn giản, chỉ ít, để cái này một cái đại thần côn phi thường cố kỵ. Khúc Đản Nhi bây giờ suy nghĩ một chút, còn giống như thật cứ như vậy một chuyện. Không khỏi, cười hắc hắc lên, sau đó Khúc Đản Nhi vào trong nhà, đổi một bộ quần áo sạch, cũng sửa trị một chút dung nhan. Cách chương.